Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 86, Thiên Tiên Mê Trà Cổ Hoặc. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tiểu Tuệ Minh yên lặng bò lổm ngổm ở đó khổng lồ thương ưng chi trên lưng. Liền nghe gió bên tay âm thanh vù vù, bên người trắng tinh đám mây lã chã về phía sau lao đi. Con mắt của hắn trừng đại đại, tâm lý loạn tung tùng phèo, rất sợ này bạo tính khí vật khổng lồ một cái mất hứng. Đưa hắn cho lắc lư đi xuống, nếu là như vậy, vậy coi như thật có thể đi thế giới cực lạc rồi. Không chỉ như thế, có lẽ là lấy bánh bột trạng thái hoặc là cặn bã trạng thái đi. Nhưng là, cứ như vậy xuyên vân phá vụ được rồi hồi lâu, đến cũng bình an vô sự. Chỉ thấy kia dáng vóc to thần ưng xòe hai cánh, tư thái yêu mỹ, cứ như vậy, vội vàng về phía trước trượt đi nhanh tường. Này hùng ưng tại sao dường như đã gặp qua ở nơi nào nhỉ? Nằm ở trên lưng Tiểu Tuệ Minh đột nhiên trong đầu toát ra một cái kỳ quái niệm tưởng. Có thể rốt cuộc là gặp qua ở nơi nào đây? Hắn minh tư khổ tưởng rồi nửa ngày, nhưng chính là không nghĩ tới rốt cuộc là đã gặp qua ở nơi nào. Đang lúc này, đột nhiên, ở phía trước Bích Lam trên bầu trời, chỉ thấy có một đại ba không biết tên màu đen chim. Chít chít nha nha kêu to. Đối diện bay tới, đột nhiên, Tiểu Tuệ Minh toàn thân phát run, trong óc hắn, dần hiện ra một bộ dị thường cảnh tượng đáng sợ. Giấc mộng kia, Tam Thanh Tông, Tàng Kinh Các trước, Ngọc Tàng Đại Sư đem từ sáng sớm đến mới vừa chuyện tinh tế nói một lần. Sau đó đứng yên lặng nơi đó, chờ Tả Cốc Chủ giải thích tiếp mới vừa hắn không phải là chuyện xảy ra. Dĩ nhiên chủ yếu nhất là muốn đem tông chủ sự tình giải thích rõ, để tránh phát sinh hiểu lầm cùng vô vị tranh đấu. Ngọc Tàng nói câu là thật, bất quá, hắn nói, là hiện tượng, các ngươi nếu như muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhận biết bản chất lời nói. Vậy còn nhìn một chút cái này, Tả Đạo Chân không chút hoang mang, từ Thanh Loan tông chủ tay ống tay áo móc ra một mặt lớn cỡ bàn tay gương đồng. À, đây chẳng phải là tông chủ ở sáng sớm cho ta đến khi nhìn hình ảnh trí nhớ gương đồng sao? Long Hổ Đường Đường chủ Đạo Chân đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn này mặt tinh xảo gương đồng nói. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này nói không sai. Đây chính là buổi sáng các ngươi ở các ngươi tông chủ trong đại điện sở chứng kiến trí nhớ gương. Đồng, bất quá, bây giờ các ngươi có muốn biết hay không? Hình ảnh lại sẽ là như thế nào đây? Tả Đạo Chân cười híp mắt nhìn toàn trường xôn xao mọi người. Chậm rãi nói, hắn nói xong, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng ở trên gương đồng một chút. Chỉ thấy một tia lam oánh oánh trùm ánh sáng chậm rãi tại hắn đầu ngón tay chảy ra. Trong phút chốc liền tràn ngập ở kia bóng loáng tựa như cảnh mặt kiếng trên. Ánh sáng màu lam lúc sáng lúc tối chập chờn trong chốc lát. Trong lúc bất chợt, lại sáng lên, chỉ thấy từng cái cùng sáng sớm thấy hoàn toàn bất đồng hình ảnh. Từng cái triển hiện ra, chỉ thấy một gốc to lớn trà thụ, ở một cái lan can kim điêu ngọc mài hoa mỹ bên trong vườn. Yên lặng cao vút, cả người tử sam tuổi xuân nữ tử, từ mi thiện mục, tóc mây cao vút. Đứng ở dưới tàng cây, trên cổ tay trắng, một cái kim sợi biên chế tinh xảo giỏ, khóa cùng với thượng, chỉ thấy nàng đứng ở nơi đó, cũng không có lấy tay đi hái, mà là chỉ là như vậy đứng. Bỗng nhiên, kia to lớn xanh trà thụ trên, một mảnh lớn chừng ngón cái, lục oánh oánh lá trà tự đi phiêu rơi xuống, chỉ thấy kia dịu dàng tịnh lệ. Từ mi thiện mục nữ tử ở đó một mảnh lá trà rơi vào kia kim sợi trong rổ lúc. Đột nhiên, tướng mạo phát sinh biến hóa, nàng thống khổ dùng rằng, nhưng là, hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Chỉ thấy nàng thân thể chợt lóe lúc này, đột ngột biến thành nhất cá diện mục xấu xí, cao lớn vạm vỡ hung hãn nam tử. Sau đó, hình ảnh đột biến, cảnh tượng biến đổi, chỉ thấy kia to lớn trà thụ đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy ở một cái tràn đầy khổng lồ liên thai chi ngồi kim bích huy hoàng rộng rãi trong đại sảnh. Cả người hồng sắc bào phục bóng người hiện ra. Mọi người nhìn thật kỹ. Nguyên lai, chính là Nguyên Tam Thanh Tông giam giới điện điện chủ Đức Long. Chỉ thấy kia hái trà diện mục hung hãn nam tử. Biến ảo mà ra, đem kia kim sợi giỏ cung kính đưa cho Đức Long. Quay người lại, định rời đi. Đột nhiên, chỉ thấy Đức Long trương pháp như ảnh, ba một trường, liền đem hắn đánh nổ đi, biến thành một đoàn trắng đen xen kẽ khói mù. Hai tay hắn kết ấn, chỉ thấy đoàn kia trắng đen xen kẽ khói mù bắt đầu cấp tốc biến ảo. Sương mù màu trắng dần dần bị quất cách đi, chỉ còn lại có một ít một dạng khói đen ở nơi nào lượn lờ biến hóa bay lên. Bỗng nhiên, suy một chút, chỉ thấy kia kim sợi giỏ dung luyện biến hóa thành một cái kim quang lập lòe bình trà. Đem kia một diệp lục oánh oánh lá trà bọc lại mà vào. Tiếp theo, đoàn kia lượn lờ khói đen, cũng từng tia từng sợi tự bình trà phía trên hướng đem quán thâu mà vào. Sau đó, một tấm rộng lớn gỗ tử đàn bàn để xuống trong đó. Bốn phía liên thai làm thành một vòng. Liên thai trên, chính khâm ủy ngồi một vòng nhân, có Thanh Vô Nhai lão tông chủ, Đức Long, Thanh Loan tông chủ, còn có một đen thân đến quần áo đen tuổi trẻ nam tử cùng cả người quần áo trắng tuổi trẻ nữ tử. Lão tông chủ bắt đầu mời Thanh Loan tông chủ uống trà. Tình cảnh lộ ra vui vẻ hòa thuận, nhưng là, tiếp theo một màn, để cho mọi người thất kinh. Thanh Loan tông chủ trần chờ một chút, nhưng là không nhịn được lão tông chủ nhiều lần khuyên giải, chỉ thấy hắn chậm rãi bưng lên một cái óng ánh trong suốt ngọc chén trà, nhẹ nhàng hớp một cái, họa phong đột biến, chỉ thấy ở một bên Đức Long ha ha cười to, hai vị nam nữ trẻ tuổi cũng ở đây che miệng cười trộm. Thanh Vô Nhai lão tông chủ ở nơi nào chỉ trò trò. Phảng phất là ở hướng dẫn từng bước làm dạy dỗ. Thanh Loan tông chủ cúi đầu, nằm ở trên bàn, ngọc ly trà sụp một chút rớt xuống. Chỉ thấy trên lưng hắn dần dần có sương mù màu đen đằng đằng lên, lộ ra đáng sợ dị thường. Kia trong sương mù, một hồi cho thấy một cái đen nhánh diện mục hung hãn, lãnh huyết vô tình hung hãn bộ dáng. Một hồi lại cho thấy một bên trắng tinh một bên đen nhánh Thanh Loan tông chủ bộ dáng. Bất quá, không có quá nhiều lâu, chỉ thấy kia sương mù chính giữa, kia trắng tinh sắc nửa bên bóng người dần dần bị kia đen nhánh tựa như mặc hung hán bóng người thật. Sự dần dần bao trùm, dần dần biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đạo đen nhánh tựa như mặc Thanh Loan bóng người. Tại hắn phần lưng lượn lờ bay lên, kia đen nhánh bóng người dần dần hư đạm, tiếp theo chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy dừng lại chốc lát, đột nhiên, Thanh Loan tông chủ bỗng dưng đứng lên, ánh mắt lãnh khốc một mảnh mờ mịt, sau đó, hai tay hắn trước người, phảng phất là muốn nhận lấy thứ gì, hô, trong lúc bất chợt, hình ảnh thông thông biến mất không thấy gì nữa. Gương đồng lại khôi phục được kia sáng bóng miếng ngói lượng trạng thái. Tả đạo chân chậm rãi đem chiếc gương đồng kia thu vào, bỏ vào trong tay áo, nhìn ngây ngô như gà gỗ mọi người, chậm rãi nói, bây giờ, mọi người nhưng đối với Thanh Loan tông chủ khác thường cùng chúng ta thật sự đối mặt địch nhân có, hay không có một cái bước đầu nhận thức đây? Không thể nào, cái này không thể nào nha. Lão tông chủ làm sao biết hại Thanh ca đây? Ta không tin, ta không tin, ta không tin tưởng. A Hoa, Hạc Vũ giống như là bị cuồn cuộn kinh lôi bổ trúng như thế. Tâm tình kích động không thể tự chủ, thoáng cái liền khóc ra thành tiếng. Nàng thật không nguyện ý tin tưởng, hết thảy các thứ này là thực sự. Nhưng là, không tin thì phải làm thế nào đây đây? Sự thật, ở nơi nào bầy? Không cho phép nàng không tin. Mọi người cũng là một mảnh thổn thức. Sự tình phát triển, đã vượt xa khỏi rồi bọn họ tưởng tượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.